Sát thủ ở rể, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát cô kịp phản ứng lại, thét lên đồng thời ném chiếc gối về phía người đàn ông a. Miệng cô gái ú ớ không nói được thành lời, chỉ biết la lớn, hai tay ôm lấy cơ thể mình, che đi những nơi nhạy cảm đang phơi bày ở trước mắt. Đinh Thừa Phong nhanh tay bắt lấy chiếc gối đang bay về phía mình, tiện thể lấy chân đóng cửa lại tiến gần về phía cô gái. Vợ yêu, có gì phải e ngại cơ chứ? Bạch Tú Sa toàn thân run rẩy, mở miệng thoát ra âm thanh không thành tiếng. Dù sao chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi, hà cơ gì phải che. Cô trừng mắt người trước mặt, choàng chiếc áo ngủ lên người, sau đó dùng thuật ngữ tay với người đàn ông. Bạch Tú Sa không bận tâm rằng người kia có hiểu hay không, quơ quơ vài đường trước mặt. Tại sao anh lại vào phòng mà không có sự đồng ý của tôi? Đinh Thừa Phong nhìn động thái của cô gái, anh càng tiến lại gần hơn, ghé mặt sát vào khuôn mặt sớm đã đỏ ửng của cô. Cửa phòng không khóa, vừa nói người đàn ông vừa chỉnh tay ra hướng cửa phòng, nở một nụ cười đầy ma mị. Cửa không khóa cho nên anh mới vào đây. Xin lỗi đã để cho vợ giật mình rồi. Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Bạch Tú Sa đơ người, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô không ngờ người trước mặt lại hiểu được ngôn ngữ của người câm. Đinh Thừa Phong đưa tay lên vuốt ve một bên gò má của cô, dùng nụ cười đầy ma mị mà nói. Anh vì em mà học ngôn ngữ của em. Vậy mà em lỡ lòng nào bơ anh từ lần gặp đầu tiên. Cô gái khẽ lườm anh một cái, hung hăng đẩy anh ra xa người cô, phụng phịu mà quơ tay quơ chân. Biến đi, tôi có cần anh. Bạch Tú Sa định quay người tiến vào phòng tắm nhưng cổ tay bị người đàn ông giữ lại. Cô cau mày trừng mắt, em thật phũ phàng đó, bé con. Vừa nói Đinh Thừa Phong vừa vuốt ve một bên tai của cô gái, hơi thở tràn đầy nam tính phả vào khuôn mặt nóng ran của cô. Bạch Tú Sa ngoảnh mặt sang một bên khác cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự ràng buộc của người đàn ông. Tâm trạng của cô hốt hoảng, không ngờ cô độc bao năm qua bỗng chốc lại trở thành vợ người ta. Cô đâu chịu nổi được cú sốc này. Bạch Tú Sa hùng hổ cúi đầu xuống, chiếc miệng nhỏ mở rộng ra, hung hăng cắn một cái thật mạnh vào cổ tay của Đinh Thừa Phong. Bị cắn đột ngột khiến cho người đàn ông không kịp phản ứng lại, hắn khẽ than đau một tiếng, sau đó buông bỏ cô gái nhỏ ra. Ánh mắt Bạch Tú Sa tràn đầy sự chán ghét, cô chỉ tay vào mặt của hắn, ra ám hiệu không được đụng đến cô, tiếp theo đó làm động tác cắt cổ như đang đe dọa người đàn ông. Ngay sau đó Bạch Tú Sa lập tức bước vào trong nhà tắm, khóa trái cửa lại. Bây giờ quan hệ của hai người vẫn chưa kết hôn, giữ khoảng cách xa là cách tốt nhất. Sau khi thân hình của cô gái khuất dạng, Đinh Thừa Phong bấy giờ mới thu hồi vẻ mặt đáng thương xuống. Cảm xúc trên gương mặt hết sức lạnh lùng, ngồi xuống bên mép giường, hai chân vắt chéo, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Lucas hiện rõ trên màn hình, lão đại nghe nói anh đã được Bạch lão gia phê duyệt. Đinh Thừa Phong nhắn lại, nhiều lời, đừng lo chuyện bao đồng, việc tôi giao cho chú đã làm đến đâu rồi. Tin nhắn vừa được gửi đi, Đinh Thừa Phong nhận được cuộc điện thoại của Lucas, lập tức bắt máy. Có chuyện gì, vừa nói anh ta vừa bước ra ban công, ánh mắt nhìn về phía bể bơi ở phía dưới. Ở đầu dây bên kia, Lucas truyền đến một thông tin vô cùng báo động. Lão đại, tôi có một tin tức mới, đã tìm ra manh mối của vụ hỏa hoạn 10 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo như tôi ngóng được tình hình thì biết được nhà họ La hợp tác cùng với nhà họ Hắc lên kế hoạch phóng hỏa. Nghe đến đây sắc mặt của Đinh Thừa Phong tối sầm lại. Không ngờ kẻ gây họa lại là anh em tốt của ông nội mình, Hắc gia đã làm bạn thân chí cốt của nhà họ Ảnh đã hai đời qua ấy, vậy vì địa vị tiếng tăm mà hợp tác cùng kẻ thù của bố hắn tiêu diệt toàn bộ giống nòi nhà họ Ảnh. Thông tin đó chú lấy ở đâu ra? Lucas ở đầu dây bên kia đáp lại. Sáng nay trong lúc tôi thám thính hiện trường vô tình gặp La Sát cùng với Hắc Đế đi chung với nhau. Thấy lạ tôi bèn bám đuôi theo sau, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ nói về vụ hỏa hoạn năm đó. Hạo Kiệt liếc nhìn về phía cửa phòng tắm, thấy người bên trong chuẩn bị ra ngoài, hắn quay sang nói với Lucas. Việc này chú cứ điều tra đi. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây tôi sẽ trở về Sơn Đài cư sẽ nói chuyện với chú sau. Đầu dây bên kia vừa ngắt cũng là lúc Bạch Tú Sa rời khỏi phòng tắm, trên người của cô quấn khăn bông trắng để lộ ra bờ vai gợi cảm, làn da trắng nõn cùng với cặp chân thon dài. Bờ vai gợi cảm của cô nàng lúc này vẫn còn đọng vài giọt nước, chiếc cổ thon dài trắng ngần kéo dài xuống khuôn ngực mảnh mai, đôi gò bồng đào căng mọng bị chiếc khăn bông bó chặt lại, càng tạo thêm cảnh nét sinh động. Nhìn vào cơ thể quá đỗi yêu kiều và quyến rũ kia, Đinh Thừa Phong không nhịn được mà nuốt nước bọt xuống bụng, quay mặt sang một hướng khác, đưa tay lên che lấy mũi của mình. Khỉ thật vậy mà nhìn cảnh tượng nóng bỏng này lại khiến hắn chảy máu mũi. Cách chương.